Cách làm sủng phi, chương 36, cưỡi ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận tuyết đầu tiên năm nay liền đột nhiên đến như vậy, bông tuyết đầy trời, thổi tới trên mặt ngay cả ánh mắt đều không mở ra được, đập vào mắt đều là màu trắng. Trông tay Thanh Hoa bưng cơm trưa, nhưng một lúc lâu vẫn không mở cửa phòng Uông Thị. Từ ngày đó Uông Thị liền nhốt mình lại, ai cũng không gặp. Này đã là mấy ngày, cũng không biết có thể chống đỡ được hay không. Nàng nhớ rõ trong phòng chỉ có một đĩa bánh đậu xanh. Nàng nhớ tới đến chuyện đã xảy ra mấy ngày nay liền cảm thấy hoảng hốt. Lục gia ầm ĩ với phu nhân một trận sau liền không trở về, phái Chiêu Chữ về thu thập quần áo thường dùng và bộ sách đi thôn trang, hiển nhiên là muốn ở đó lâu dài. Thẩm Ma Ma bị đánh mù một mắt, bị đuổi về kinh đô dưỡng thương, Thanh Sơ cũng bị thương không rõ, nghe nói bị Lục gia đá nát một cây xương sườn, dù thế nào cũng muốn dưỡng nửa năm, cuối cùng bị đưa ra dãy tiểu viện phía tây. Vinh Cô Cô cũng là bị thương đầu, cần tĩnh dưỡng, Thanh Trúc còn dưỡng bệnh, hiện tại chỉ còn nàng. Một tiểu nha hoàn lại đây hỏi, Thanh Hoa tỷ tỷ, đồ ăn đã lạnh, muốn hâm nóng hay không? Thanh Hoa đã đứng ở cửa một khắc, nàng bất đắc dĩ nói. Cầm đi đi, một lát ta lại hỏi phu nhân ăn hay không? Thanh Hoa cho tiểu nha hoàn bưng cơm chưa đi, nghĩ nghĩ vẫn là đi dãy nhà sau. Tuy rằng Thanh Sơ bị đưa ra ngoài, nhưng Thanh Trúc còn đó, thương của nàng đã tốt không sai biệt lắm, hơn nữa nàng lại là đại nha hoàn bên người phu nhân, tự nhiên là không giống. Phu nhân ăn sao? Thanh Trúc cường chống thân mình ngồi dậy, hỏi. Thanh Hoa lắc đầu, vẫn là không chịu mở cửa. Thanh Trúc cau mày, đều là tại mấy lão già kia, phi thành sự không đủ bại sự có thừa. Thanh Trúc đã mắng mấy ngày, chỉ cần có cơ hội liền mắng, Thanh Hoa cũng biết trong lòng Thanh Trúc khó chịu, chỉ có thể dùng phương thức này phát tiết, nàng cũng nào dễ chịu. Nghĩ đến ngày đó đi nhĩ phòng, nhìn thấy Thanh Sơ đầy máu nằm ở bồn tắm, nàng chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Vẫn biết tính tình Lục gia không tốt, nhưng vì các nàng là nha hoàn phu nhân, vẫn đều khách khách khí khí, nàng đã quên hắn tàn nhẫn. Hiện tại làm sao bây giờ? Phu nhân nói muốn hòa ly với Lục gia. Thanh Hoa nói tới chỗ này liền đỏ mắt, không biết làm sao bây giờ. Thanh Trúc cúi đầu, có vẻ rất là bị đè nén, nói. Lúc trước phu nhân không muốn gả lại đây, nhưng vẫn là gả. Thanh Hoa, ngươi cùng ta đều là lão nhân trong phủ, có nhiều chuyện chẳng lẽ không hiểu. Đây là đám hỏi Chiêu Hòa Vương Phủ và Hoài An Vương Phủ, không phải phu nhân và Lục gia muốn thế nào có thể thế nấy. Chính là sẽ không hòa ly, Thanh Hoa kích động hỏi. Thanh Trúc mờ mịt, nhưng không hòa ly thì thế nào? Xem ý tứ Lục gia, phòng chừng cả đời cũng không tính để ý tới phu nhân, nếu Chiêu Hòa Vương Phủ vẫn sừng sững không ngã còn may, Lục gia cũng không thể xử trí phu nhân, nhưng nếu có một ngày Chiêu Hòa Vương Phủ không được, Lục gia tuyệt đối không tha phu nhân. Vậy hiện tại làm sao bây giờ? Thanh Hoa gấp gáp, có thể làm sao bây giờ? Thanh Trúc bất đắc dĩ thở dài. Ít nhất tính tình Cố Di Nương thuần lương, sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân, ta chỉ hy vọng Lục gia và Cố Di Nương từ trước đến nay tốt đẹp, ba người tường an vô sự, nếu Lương Tiếp tiến vào có thân phận cao quý, về sau phu nhân liền gian nan. Vì sao Lục gia sẽ nạp Lương Tiếp thân phận cao quý? Không phải có Cố Di Nương sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Di Nương bất quá là một thôn cô rốt đặc cắn mai, tuy rằng là Lương Thiếp nhưng thân phận giáo dưỡng kém nhiều lắm. Về phần vì sao muốn nạp thân phận cao quý, không phải Lục gia muốn, là vì e ngại Chiêu Hòa Vương Phủ, Hoài Vương cảm thấy không thể hưu phu nhân, cho nên tìm nữ tử xuất thân tốt chút làm thiếp Lục gia, xem như trấn an hắn. Thanh Trúc nói tới cái này càng cảm thấy tiền đồ xa vời. Lục gia chỉ là thứ tử, mặt trên còn có phu nhân thân phận đích nữ cao quý, còn có người nguyện ý gả nữ nhi. Thanh Hoa khó hiểu hỏi. Xuất thân cao quý thì sao, lấy chồng theo chồng, chồng chán ghét không con không cái cũng chỉ là cặn bã bị vứt bỏ. Như thế nào không có kinh đô có bao nhiêu quan lại nhân gia muốn gả nữ nhi cho nhà quyền quý, chẳng qua muốn tìm đường có thể bay lên mà thôi. Thật không ngờ, chẳng lẽ cuối cùng chúng ta thế nhưng còn muốn chờ đợi Cố Di Nương và Lục gia tốt đẹp. Thanh Hoa lắc đầu thở dài, cảm thấy trong lòng càng khó chịu. Thanh Trúc nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ tung bay, giống như bị ngâm mình ở nước đá rét lạnh. Từ lúc Hình Thượng Thiên lại đây, Cố Tương liền chuyển đến viện khác, nơi đó tuy rằng nhỏ hơn một ít nhưng là phòng ở tốt hơn, tường được quét sơn lại, hết thảy nhìn thanh thoát nhẹ nhàng khoan khoái. Lần đầu tiên Cố Tương đến chính phòng, trong lòng vẫn là có điểm bất an, dù sao thân phận mình bày ra đó, bất quá nhìn Hình Thượng Thiên đã quyết định nàng lại không dám không nghe, chẳng lẽ nàng dám nói, Lục gia ta không thể ở nơi này, sau đó nhìn Lục gia nổi bão, bản thân bị đánh mông sao. Nàng là tiếc mệnh nhưng không phải đần độn, cũng không phải không biết đạo lý biến báo. Hình Thượng Thiên chuyển lại đây, trong phòng thêm thật nhiều này nọ, Cố Tương nháy mắt cảm thấy phòng mình từ phòng một nữ nhân bay lên thành phòng hai vợ chồng, thêm rất nhiều gì đó nam nhân dùng, lại thêm một tủ quần áo chuyên để quần áo Hình Thượng Thiên. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Cố Tương cả ngày ở nhà không đi đâu, có lò sưởi bên cạnh, nằm trên giường cắn hạt dưa, gọi đám người Xuân Nha đánh mã điếu, ai thua liền làm gì đó, cũng rất vui vẻ, ngẫu nhiên còn ăn lẩu, ngày thật sự là quá thoải mái. Nói đến đánh mã điếu phải nói thiếu một người, Phương Viên từ lúc trở về biệt viện thì không trở lại, hiện tại Cố Tương xem như một lần nữa cố sủng, thậm chí còn muốn đắc thế hơn trước, theo đạo lý Phương Viên có thể trở về, nhưng có lẽ nàng ấy xấu hổ, ngượng ngùng quay lại, Cố Tương cũng không bắt buộc, có một số việc phải xem duyên phận. Thiếu Phương Viên, để hổ nữ thay thế vị trí. Mọi người đều cho là đầu óc hổ nữ chậm, khẳng định thua lợi hại, ai biết nàng ấy dĩ nhiên là kẻ trí nhớ siêu quần, xem một lần có thể hoàn toàn ghi tạc trong đầu, mọi người ngạc nhiên sửng sốt, Cố Tương liền sửa sang lại này nọ chậm rãi dạy nàng ấy làm, nàng ấy còn làm rất tốt, trang sức gì kiểu dáng quần áo gì, đặt ở đâu, giống như là máy tính một điểm không sai. Mấy ngày nay vẫn lục tục có tuyết rơi, Cố Tương vốn muốn ở trong phòng ngốc cả đời, thật sự là bên ngoài rất lạnh, kết quả một ngày này lại bị Hình Thượng Thiên bắt đi ra ngoài. Hình Thượng Thiên mặc trường bào đường viền dùng kim tuyến, thêu hoa màu trắng, dùng kim quan buộc, thoạt nhìn rất có dáng công tử anh khí bừng bừng, hắn mang giày ủng nói với Cố Tương. Lấy bộ mặc đi cưỡi ngựa vừa làm ra, lúc này Cố Tương đang uống trà mật quả bưởi, sừng sốt. Làm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Thượng Thiên nhìn Cố Tương bưng nước trà trong tay, nước trà này là Cố Tương tự chế, quả bưởi này vốn là Tần Thịnh Danh đưa tới cho hắn nếm thức ăn tươi, kết quả Cố Tương nhìn vô cùng kinh ngạc, cầm đi mân mê vài ngày liền làm hai bình nước trà, đừng nói uống vào ngọt, lại có hương quả bưởi chua chua ngọt ngọt, rất là mới lạ. Cố Tương thấy Hình Thượng Thiên nhìn chằm chằm chén trà của mình, biết hắn khẳng định là muốn uống, vội bước lên phía trước uy hắn. Ta vừa ngâm, thêm hai muỗng. Hình Thượng Thiên cũng không có lấy chén khác, cúi đầu lấy chén trong tay Cố Tương uống một ngụm. Cố Tương nhìn biểu tình Hình Thượng Thiên, đã vậy còn thân mật dùng một cái chén, như vậy thật sự được không? Ngay tại lúc hai người đối mặt có chút xấu hổ, ngoài cửa truyền đến giọng Liễu Chi. Lục gia Chiêu Chữ nói đã chuẩn bị xong ngựa, người đi thay quần áo. Hình Thượng Thiên như bâng quơ nói, chúng ta đi cưỡi ngựa. Ánh mắt Cố Tương sáng lên, hiển nhiên rất là hưng phấn. Hình Thượng Thiên gật gật đầu, ánh mắt lộ ý cười, Cố Tương nghe xong thật cao hứng, nhảy dựng lên hôn một cái trên mặt Hình Thượng Thiên, bẹp một tiếng, rất là vang dội, lập tức liền gọi Liễu Chi giúp nàng thay quần áo. Chờ Cố Tương vào phòng thay đồ, Hình Thượng Thiên sờ sờ chỗ bị hôn, cảm thấy hai má có điểm nóng nóng. Buổi sáng tuyết còn rất lớn, nhưng đến lúc này đã nhỏ, Cố Tương và Hình Thượng Thiên đi ra ngoài vừa vặn thấy trắng mênh mông vô bờ. Cố Tương thở ra nhiệt khí đều biến thành sương khói màu trắng, nàng nhìn tuấn mã toàn thân đen tuyền trước mắt nói. Lục gia, sao chỉ có một con ngựa? Hình Thượng Thiên liếc nhìn Cố Tương một cái, lộ vẻ khinh bỉ. Người biết cưỡi sao, Cố Tương, không cho ức hiếp người như vậy, ta biết lái xe, biết đi thang máy, người biết sao? Chị à, Lý Sự Cùn. Chiêu Chữ dẫn ngựa của Hình Thượng Thiên lại đây, Hình Thượng Thiên ôm Cố Tương lên ngựa, nha nha nha, là ôm công chúa nha. Cố Tương cảm thấy số thịt mình dưỡng bấy lâu tại trong lòng bàn tay Hình Thượng Thiên liền nhẹ như lông chim, nàng lĩnh hội đến cái gì gọi là cảm giác được che chở. Cố Tương ngồi ở phía trước Hình Thượng Thiên, vóc dáng của nàng thấp tuy rằng mang theo áo choàng lông thỏ, nhưng là tuyệt không ảnh hưởng tầm mắt Hình Thượng Thiên, ai ai, cái này kêu là chim nhỏ nép người đó. Hình Thượng Thiên cố định Cố Tương, hai tay nắm cương ngựa, đạp bụng ngựa. Tuấn mã màu đen xông ra ngoài như là một cơn gió, Cố Tương chỉ cảm thấy bông tuyết màu trắng vọt vào hai mắt của mình, nàng nhắm mắt lại, lại mở tiếng vó ngựa đát đát, cảnh vật bốn phía chuyển đôi không ngừng, giống như đang bay trong gió. Loại cảm giác này thật sự quá tốt, Cố Tương kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hỏi. Lục gia, còn có thể nhanh chút không? Ái mã của Hình Thượng Thiên gọi Bảo Nguyên, là hãn huyết bảo mã, lúc trước tiến cống tới chỉ 10 thất, hoàng đế để lại cho mình 4 thất còn lại thưởng cho thần tử, Hoài An Vương may mắn được một, mọi người đều nghĩ đến hắn sẽ giữ cho mình hoặc là thưởng cho thế tử, kết quả làm người ta muốn té xỉu là hắn thế nhưng cho thứ tử Hình Thượng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nguyên rất là thông linh tính, tựa hồ nghe hiểu lời Cố Tương nói, vó ngựa vung lên, Cố Tương gắt gao ôm thắt lưng Hình Thượng Thiên, chỉ cảm thấy gió bên tai thanh gào thét trắng xóa một mảnh, này phiến thiên địa lý chỉ có nàng hòa Hình Thượng Thiên hai người gắn bó tướng ôi, liền cảm thấy trong lòng mềm mại thật sự. Hình Thượng Thiên ôm Cố Tương, trong lòng mềm nhũn, nghe tiếng cười của nàng như chuông bạc, lòng tràn đầy sung sướng. Cách chương.